Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tay nắm chặt lưới, đột nhiên vươn về phía trước, từ trên xuống, dán sát mặt nước, tập trung vào phần đầu cá còn lại. Ngay sau đó, ông dùng hết sức giật mạnh về phía sau. Thạch Kiệt Hoa dốc toàn lực giật mạnh lưới. Với kinh nghiệm bao năm, ông tin chắc mình đã chép trúng cá 100%. Nhanh! Liêu Bân! Mau ôm lấy tôi! Thạch Kiệt Hoa hô lớn, lưới vừa quờ được cá cờ, ông đã cảm nhận được sự kinh hãi của nó. Con cá điên cuồng giãy giụa, lại đột ngột lao về phía trước. 300 cân chứ chẳng đùa, một mình ông chắc chắn không giữ nổi. Liêu Bân đã sớm chuẩn bị, lập tức vứt lưới trong tay, lao lên hai bước, ôm chặt lấy eo Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa cảm giác được hai tay mình như bị một chiếc xe tải hạng nặng kéo mạnh về phía trước. Thạch Kiệt Hoa gắt gao nắm chặt cán lưới trong tay, không dám buông lỏng. Buông tay thì con cá này chắc chắn chạy mất, nhưng sức cá quá lớn, ông đứng không vững, thân người nghiêng ngả, nhào về phía trước. Liêu Bân dồn lực vào hai tay, ôm chặt eo Thạch Kiệt Hoa, mượn sức cả hai người cộng thêm trọng lượng cơ thể, mới ghìm được con cá cờ. Dùng sức, kéo lên. Triệu Đại Hải vừa hô to vừa nhanh chóng mở khóa hãm, nới lỏng dây câu. Tuy rằng lưới đã quờ được cá cờ và vừa gánh chịu cú giật đầu tiên của nó, nhưng con cá này quá lớn. Nếu cứ để nó dưới nước, sức giãy giụa sẽ càng mạnh. Cách duy nhất là cố gắng kéo nó lên, càng đưa được nhiều phần thân cá ra khỏi mặt nước càng tốt. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, vừa nghe Triệu Đại Hải hô đã hiểu ý. Ông dồn hết sức kéo mạnh tay lên, đầu cá quá lớn, chưa nhấc hẳn lên khỏi mặt nước được, nhưng dù sao cũng đã kéo được một chút. Cá cờ trong lưới lúc này hoàn toàn kinh hãi, điên cuồng giãy giụa. Đuôi quẫy mạnh trên mặt biển, tạo ra những âm thanh vô cùng lớn. Nước bắn tung tóe lên cao, ướt đẫm cả bong tàu. Triệu Đại Hải nhanh chóng buông cần câu, quay người đưa tay nắm lấy căn lưới gỗ trong tay Thạch Kiệt Hoa, gầm lên một tiếng, dồn hết sức lực toàn thân, kéo mạnh lưới và con cá cờ lên khỏi mặt nước. Nhanh! Lưới tay! Một cái lưới tay nữa! Đừng dùng móc sắt lớn, con cá này không thoát được đâu. Cẩn thận chút! Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Trên bong tàu một hồi hỗn loạn, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mấy phút sau, mọi thứ mới dần trở lại bình thường. À, ổn rồi. Con cá này không chạy thoát được đâu. Lợi hại, lợi hại. Con cá này phải được 400 cân nhỉ. À, to quá. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười, mỗi người một câu nói không ngừng. Triệu Đại Hải nhìn chiếc lưới trong tay, giờ mới thấy rõ con cá này to đến mức nào, có chút không tin vào mắt mình. Con cá này có thật là do anh câu được không? À, Triệu Đại Hải, con cá này to thật đấy, về bến tha hồ mà khoe khoang nhé. Thạch Kiệt Hoa thở hổn hển từng ngụm, hai chiếc lưới lớn đã trùm kín con cá cờ, chắc chắn không thoát được. Giờ con cá chưa kéo lên bong tàu, vẫn lơ lửng trên mặt biển, vẫn còn giãy giụa, nhưng sức đã yếu đi nhiều, không thể nào trốn thoát được nữa. Khoe khoang thì chắc chắn là khoe rồi, tiếc là con cá này không đáng tiền lắm. Triệu Đại Hải có chút tiếc nuối, cá to thì có to, nhưng lại chẳng đáng bao nhiêu. Nếu được chọn, anh thả câu một con cá ngừ đại dương 200 cân, hoặc một con cá thu ngừ 200 cân còn hơn là một con cá cờ 400 cân thế này. Hai, Triệu Đại Hải, anh nói thế chẳng lẽ muốn gây nên sự phẫn nộ của mọi người à? Coi chừng chúng tôi mỗi người một đấm đá anh ngã lăn ra đất, hoặc dứt khoát ném anh xuống biển đấy. Cao Chí Thành vô cùng ngưỡng mộ, nếu anh và Ngô Vi Dân câu được một con cá thế này, đời này cũng coi như sống không uổng. Còn Triệu Đại Hải thì cứ như chẳng để vào đâu, chê con cá này không đáng tiền. A, à, đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Triệu Đại Hải tùy tiện cũng câu được cá lớn, chắc chắn không thèm để vào mắt, trong đầu chỉ toàn tiền thôi. Ngô Vi Dân vừa nói vừa lắc đầu, Triệu Đại Hải đúng là không coi con cá lớn như vậy ra gì. Nhưng trong mắt Cao Chí Thành và anh, đây quả thực là một con cá mà cả đời cũng chưa chắc câu được. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Trung Thạch Trụ nghỉ ngơi một lát rồi mới kéo lưới, lôi con cá lên. Cá quá to và nặng, dù đều là những người khỏe mạnh, họ vẫn phải tốn không ít công sức mới đưa được nó lên bong tàu. Thạch Kiệt Hoa buông lưới, vừa lùi lại phía sau vừa nhắc nhở Ngô Vi Dân cùng Cao Chí Thành không nên đến gần. Con cá này to quá, đặc biệt là cái mỏ nhọn của cá cờ ấy, nó có thể đâm xuyên tấm ván gỗ dày 20 cm, thậm chí cả thép tấm cũng xuyên thủng được. Nó chưa chết hẳn đâu, lại gần quá lỡ nó quẫy đầu thì nguy hiểm lắm. Đừng nói là đâm trúng người, chỉ cần quẹt phải người thôi cũng đủ mệt rồi. Muốn xem cá thì từ từ thôi, đợi 10, 20 phút nữa, cá chết hẳn thì hết nguy hiểm. Mặt trời lên cao, gió biển thổi đến mang theo hơi nóng. Triệu Đại Hải ngồi xổm trên bong thuyền, bưng một cái chậu rửa mặt nhỏ xíu, húp từng ngụm đồ ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con cá cờ khổng lồ đang nằm trên bong tàu cách anh ta chừng 5-6 mét. Đại Hải ca, con cá này to thật. Vừa đo xong, dài 4m35 đó. Thạch Trung Vi đi đến trước mặt Triệu Đại Hải rồi ngồi xổm xuống, vẻ mặt kích động. Triệu Đại Hải nhai mấy miếng cơm thịt đầy miệng, rướn cổ nuốt xuống, lúc này mới mở miệng nói. Ừ, đúng rồi. Con cá này cũng khá đấy. Hais, tuy không đáng tiền lắm, nhưng dù sao thì nó cũng là một con cá lớn, phải không? Triệu Đại Hải vừa nãy còn chê cá cờ không đáng tiền, nhưng giờ bình tĩnh lại, anh cảm thấy câu được một con cá lớn như vậy cũng không tệ. Đại Hải ca, anh nói thế là sao? Sao lại cứ cân đo đong đếm con cá lớn này bằng tiền thế? Thạch Trung Vi trách Triệu Đại Hải cứ mãi bận tâm chuyện cá cờ không đáng tiền. Đại Hải ca này, con cá này tuy không đáng tiền, nhưng khi trở lại bến tàu, mọi người thấy một con cá lớn như vậy, chắc chắn sẽ náo loạn lên cho xem. Danh tiếng cao thủ câu cá của Đại Hải ca chẳng phải sẽ càng vang xa sao? Chưa kể, những người muốn đi biển câu cá cùng thuyền của chúng ta lần sau chắc chắn sẽ càng nhiều. Thạch Trung Vi biết cá cờ không đáng tiền, dù Triệu Đại Hải có câu được con cá lớn đến đâu thì cũng chẳng bán được giá cao. Thật sự thì nó không ngon, cũng chẳng phải loại cá có giá trị. Nhưng điều đó không có nghĩa là con cá này vô dụng, ngược lại nó còn rất hữu ích. Danh tiếng cao thủ câu cá của Triệu Đại Hải sẽ càng vang xa, và những người muốn đi biển câu cá cùng anh chỉ có thể ngày càng nhiều hơn. À, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải, anh câu được con cá lớn như vậy thì coi như ngồi vững danh hiệu cao thủ rồi. Ai không phục, có bản lĩnh thì câu thử một con cá lớn như thế này xem. Ngô Vi Dân ngậm điếu thuốc trong miệng đi tới, vừa vặn nghe được câu chuyện của Thạch Trung Vi. Được thôi, hai cậu nói vậy cũng có lý. Hais, câu cá lớn mệt thật đấy. Mấy người cứ từ từ mà xem cá nhé, tôi chẳng có hứng thú gì đâu. Triệu Đại Hải húp xong ngụm cơm thịt cuối cùng, không chút do dự đứng dậy, đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Giờ nói gì cũng vô ích, trời đất bao la, no bụng rồi thì thân thể càng cảm thấy mệt mỏi hơn, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện khác để tỉnh lại rồi tính. Ngô Vi Dân lắc đầu, nếu là anh và Cao Chí Thành câu được một con cá lớn như vậy, chắc chắn sẽ hưng phấn tột độ, ba ngày ba đêm cũng không ngủ được ấy chứ. Triệu Đại Hải thế mà lại quay người bỏ đi. Ngô lão bản, giờ phải làm sao đây? Thạch Trung Vi có chút đau đầu. Hả? Vấn đề này thì phải xử lý thế nào? Ngô Vi Dân ngớ người ra, không kịp phản ứng. Thạch Trung Vi chỉ tay về phía con cá cờ trên bong tàu, to lớn như vậy, rốt cuộc phải bỏ vào kho đông lạnh hay xử lý thế nào? Triệu Đại Hải vừa đi ngủ, không nói gì về chuyện này cả. À, chuyện này còn cần phải hỏi Triệu Đại Hải sao? Mấy người trên mấy chiếc thuyền câu bên cạnh chẳng phải đang nhìn con cá này đấy à? Đợi họ nhìn chán thì đưa vào kho lạnh, đợi đến lúc về bến tàu lại lôi ra cho mọi người cùng xem. Thế chẳng phải là dương danh lập vạn ngay lập tức sao? À, phải nói là khi đưa vào kho lạnh thì phải chú ý một chút, tuyệt đối không được làm hỏng vẻ ngoài của nó, đặc biệt là cái vây lưng của con cá cờ ấy, đó là điểm nhấn quan trọng đấy, nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ chỉ về phía ba chiếc thuyền câu khác đang áp sát gần thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải câu được cá, mọi người đều vây quanh xem náo nhiệt, đợi họ xem xong thì đưa về kho lạnh là được. Trung Vĩ phát hiện mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Ngô Vi Dân châm một điếu thuốc, rít hai hơi, nhanh chân đi về phía con cá cờ. Cá lớn như vậy phải xem cho thật kỹ, đây là chiến lợi phẩm vừa mới câu được. Hả? Con cá này phải nặng đến 400 cân không? Hả? Nhìn dáng vẻ này chắc phải 3 mét rưỡi, thậm chí 4 mét cũng có thể. Hả? Cá to thế này mà là chúng ta thì vừa cắn câu đã tuột rồi, làm sao mà kéo được? Khó trách Triệu Đại Hải phải mất 3-4 tiếng đồng hồ mới kéo nó lên. Mẹ kiếp! Tôi chưa từng thấy con cá cờ nào to như vậy. Về đến bến tàu, chắc chắn sẽ náo loạn cả thị trấn. Hả? So với câu được một con cá ngừ đại dương 200 cân thì còn oai phong hơn nhiều. Lần này Triệu Đại Hải dương danh lập vạn thật rồi, không ai dám nói mình câu cá giỏi hơn anh ấy nữa. To thật đấy, đáng sợ thật. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, mắt trợn tròn nhìn con cá cờ khổng lồ trên bong tàu của thuyền Thạch Kiệt Hoa cách đó vài mét. Mười mấy phút sau họ mới dần tỉnh táo lại. Ở đâu ra con cá cờ to như vậy? Sao Triệu Đại Hải lại câu được nó? Ngô Tiểu Bân dùng sức vỗ mấy cái vào trán mình. Dù anh và anh trai Ngô Đại Bân đã đi biển câu cá hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ gặp con cá nào lớn như vậy, thậm chí còn chưa từng thấy qua, đừng nói đến chuyện câu được. Hais, ai biết chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta chỉ có thể thấy là Triệu Đại Hải đã câu được một con cá lớn như vậy thôi. Âu Dương Hoa nhìn con cá cờ, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Chuyến biển câu này của Triệu Đại Hải xem ra càng khó xin rồi. Lưu Vân vô cùng đau đầu, ban đầu, mấy người định bụng theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi, nghĩ bụng đánh cược một phen kiếm lời lớn. Ai ngờ, giờ đây anh ta lại có chút lo lắng. Nếu câu được quá nhiều cá, kiếm được quá nhiều tiền, khi thuyền cập bến sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Những kẻ lắm tiền nhiều của tranh giành suất câu thì càng phiền. Lưu Vân, cậu lo lắng làm gì? Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Dù thế nào đi nữa, chỉ cần các cậu muốn ra khơi thì nhất định có suất. Hứa Thiên Hoa nhìn Lưu Vân, rồi lại nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân bên cạnh. Hai, nói thì nói vậy, nhưng ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Âu Dương Hoa thở dài, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã hứa hẹn như thế, nhưng nếu câu được càng nhiều cá, người nhòm ngó suất câu càng đông, thật không biết sẽ có chuyện gì nữa. Tôi thấy các cậu không cần phải lo lắng chuyện này. Thứ nhất, chuyện này có lo cũng chẳng ích gì. Thứ hai, đừng quên 20 suất câu trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, thậm chí cả những thuyền khác nữa, có những người chỉ câu cá cho vui thôi. Họ đâu thể nào chuyến nào cũng theo thuyền ra khơi, như vậy chẳng phải sẽ dư ra vài suất sao? Thêm nữa, Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa đã cam đoan, thì chắc chắn các cậu có suất thôi. Ngô Quốc Đống chỉ về phía thuyền của Thạch Kiệt Hoa, những người trên đó, kể cả Cao Chí Thành, đâu phải chuyến nào cũng ra khơi. Ha ha, ông Mô này, lý lẽ của ông không vững đâu. Điều đáng lo ngại nhất không phải là những người ra khơi kiếm sống như chúng ta, mà là những kẻ có tiền như Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân kia kìa. Ngô Đại Bân lắc đầu, đúng là Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không thể nào đi câu mỗi chuyến, nhưng không có họ thì sẽ có những tay lắm tiền khác muốn ra khơi, sự cạnh tranh chẳng những không giảm mà còn tăng lên ấy chứ. Ngô Quốc Đống ngẫm lại thì cũng đúng, dù thế nào, 200 ngàn tệ cũng là một con số lớn. Chuyến này, Triệu Đại Hải mang Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra khơi, ai nấy đều kiếm được bộn tiền. Nhưng có ai dám chắc chuyến sau cũng kiếm được như vậy? Cho dù chuyến sau có kiếm được đi nữa, cũng chẳng ai dám chắc chuyến thứ ba sẽ có tiền, huống chi là những chuyến thứ tư, thứ năm hay những chuyến sau nữa. Ngô Đại Bân và những người chuyên câu cá kiếm sống như Âu Dương Hoa chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Số người dám đánh cược chưa chắc đã nhiều. Chuyến này trở về, suất câu trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành. Nhưng những người như Ngô Đại Bân có lẽ sẽ không quá gay gắt. Sự đáng sợ của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nằm ở chỗ họ có tiền. Họ ra khơi chỉ để câu cá lớn, dù chỉ câu được một con cá ngừ đại dương nặng hơn 100 cân, họ cũng thấy đáng. Họ bỏ tiền ra không phải để kiếm tiền, mà là để mua niềm vui. 2. Biết làm sao được, ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế cơ chứ? Ngô Quốc Đống khẽ thở dài. Ngô Quốc Đống, chuyến này về, cậu nhớ liên hệ với Triệu Đại Hải nhé, xem khi nào anh ấy rảnh thì dẫn chúng ta ra biển câu một chuyến. Hứa Thiên Hoa chợt nhớ tới lời Triệu Đại Hải đã nói, rằng sẽ có cơ hội dẫn anh và Ngô Quốc Đống ra ngoại hải câu cá. Chuyện này không thể quên được. Ngô Quốc Đống gật đầu lia lịa, chuyện này về phải bám giết mới được, dù phải mặt dày mày dạn, anh cũng phải gặp Triệu Đại Hải một lần rồi hỏi một lần. Không còn cách nào khác, cơ hội như thế quá hiếm có, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hả? Triệu Đại Hải nói thế thật á? Không thể nào, thật có chuyện đó sao? 2. Cano của Triệu Đại Hải gần như không bao giờ chờ người khác ra ngoại hải câu cá đâu. Hứa Thiên Hoa đắc ý vô cùng, dù thế nào, những người xung quanh đều có cơ hội theo Triệu Đại Hải ra biển sâu câu cá. Nhưng cano lớn ở ngoại hải thì đúng là của hiếm. Cậu quen Triệu Đại Hải đến vậy sao? Chiếc cano lớn mà Triệu Đại Hải vừa mua to lắm đấy, kiểu gì cũng phải có 6-7 suất câu. Ngô Quốc Đống, tôi cũng mua đồ ở chỗ anh không ít đâu nhé. Nói với Triệu Đại Hải một câu, xem có đặt trước được một suất không. Phí câu thì dễ nói thôi. Ngô Quốc Đống lắc đầu nguầy nguậy, những người xung quanh nghe thấy vậy liền súng lại, người này nói chưa dứt người kia đã nói vào. Không phải anh khoe khoang, nhưng ở toàn bộ thị trấn, từng thôn một, suất câu trên cano chạy ngoại hải hay nội hải anh đều có thể vỗ ngực đảm bảo. Những chủ thuyền đó ít nhiều cũng phải nể mặt anh. Nhưng cano của Triệu Đại Hải thì không chỉ không dám nhận lời, mà đến mở miệng hỏi anh cũng không dám. Không phải anh không muốn giúp đỡ, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Này, Ngô Quốc Đống, cậu định giở què đây à? Hay là không định giúp ai hết? Lưu Vân có chút sốt ruột. Cơ hội Triệu Đại Hải mang thuyền ra biển sâu không nhiều, một năm chỉ có 2-3 chuyến, ăn nên làm ra thôi. Bình thường anh ấy toàn chạy ngoại hải câu cá, cano của cao thủ hàng đầu như vậy, mỗi chuyến ra khơi đều có thể câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Giờ biết Ngô Quốc Đống có thể nói chuyện với Triệu Đại Hải, đây đúng là một con đường hiếm có, không thể bỏ qua. Phi, không muốn giúp một tay á? Vấn đề là tôi muốn giúp thì giúp được gì chứ? Tình hình xuất câu trên cano chạy ngoại hải của Triệu Đại Hải là thế nào, chẳng lẽ các cậu không rõ sao? Tôi và ông chủ Hứa Thiên Hoa đây chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mới có được cơ hội này. Triệu Đại Hải còn chẳng mở miệng đòi tiền chúng tôi. Thuần túy là nề mặt thôi. Các cậu đừng tưởng cứ có tiền là đặt trước được suất câu trên cano của Triệu Đại Hải nhé. Giờ có người bằng lòng trả 50 ngàn tệ để theo cano ra hải ngoại một chuyến đấy, mà chuyến đi chỉ có 1-2 ngày thôi. Triệu Đại Hải còn chẳng thèm để ý. Ngô Quốc Đống không hề khách khí, chuyện này không phải là anh không muốn giúp, cũng không phải anh giờ què hay gì cả. Triệu Đại Hải vốn dĩ không dẫn người lạ ra biển câu cá. Những người anh ấy chờ đều là Cao Chí Thành hay những người quen biết, hoặc như lần này anh và Hứa Thiên Hoa có được suất câu thuần túy là vì được nể mặt. 2. Triệu Đại Hải làm thế là sao vậy? Chẳng phải là vứt tiền đi sao? Cano to như thế, anh ta tự mình chạy ngoại hải, chẳng phải lãng phí à? Chờ thêm 1-2 người, gánh mất tiền xăng chẳng tốt hơn sao? 50 ngàn tệ một người thì đã làm sao? Chỉ cần anh ta dám ra giá, tôi dám móc tiền ra trả. Chắc chắn là lãi đậm luôn. Ngô Quốc Đống thở dài. Không cần nói những người như Lưu Vân chuyên câu cá kiếm sống, hay Cao Chí Thành là dân câu chuyên nghiệp, hoặc thậm chí Ngô Vi Dân có tiền chỉ câu cá cho vui, tất cả đều muốn được cùng cano của Triệu Đại Hải ra khơi. Nhưng thực tế, chẳng có mấy ai có được cơ hội đó. Ngô Quốc Đống liếc nhìn con cá cờ khổng lồ dài 3-4 mét, nặng hơn 400 cân trên bong tàu của Thạch Kiệt Hoa. Chuyến này về bến, Con cá vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ có vô số người tìm đến Triệu Đại Hải để xin đi câu ngoại hải. Đại ca, chuyện này là sao? Tại sao Triệu Đại Hải không muốn chờ người khác ra khơi câu cá? Ngô Tiểu Bân có vẻ khó hiểu, cano của Triệu Đại Hải, đặc biệt là chiếc mới mua, to lớn vô cùng. Không nói 6 chỗ câu, 8 hay thậm chí 10 chỗ cũng chẳng thành vấn đề. Với danh tiếng hiện tại của Triệu Đại Hải, anh ta hoàn toàn có thể thu 3 vạn tệ một chỗ, ra khơi một chuyến kiếm được bộn tiền. Dù có câu được cá hay không, anh ta vẫn cứ lời to. Vậy mà Triệu Đại Hải lại không làm. Hừ, chú mày nghĩ mình thông minh hơn Triệu Đại Hải chắc. Những tính toán trong đầu chú, Triệu Đại Hải không nhìn ra chắc. Thu phí chỗ câu bao nhiêu mới hợp lý, thu nhiều thì khó, thu ít thì Triệu Đại Hải không vui. Chẳng việc gì phải làm chuyện phí công vô ích, lại còn để người khác chiếm tiện nghi, kiếm trác trên lưng mình. Quan trọng hơn, điểm câu ở ngoại hải khác với biển sâu. Điểm câu ở ngoại hải tương đối nhỏ, phải câu thật chuẩn mới có cá. Đó mới là nơi kiếm tiền thực sự, nếu chờ người khác ra biển, chẳng phải sẽ bị lộ điểm câu hay sao? Triệu Đại Hải đâu phải kẻ ngốc, sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Giữ lại điểm câu, tự mình kiếm tiền chẳng sướng hơn sao? Cùng lắm thì chỉ chờ vài người mình tin tưởng thôi. Ngô Đại Bân cười khẩy, Ngô Tiểu Bân nghĩ đến chuyện thu phí chỗ câu, người có chút đầu óc đều hiểu rõ cả. Triệu Đại Hải không phải không biết, chỉ là anh ta không để vào mắt thôi. Ngô Tiểu Bân ngớ người, đúng là thu phí chỗ câu kiếm được tiền, nhưng một khi điểm câu bị lộ, hậu quả thật khó lường. Triệu Đại Hải chẳng dại gì đánh đổi rủi ro để kiếm chút tiền còn con đó. Được rồi, hết náo nhiệt rồi. Một tiếng nữa, chúng ta di chuyển đến điểm câu tiếp theo. Hà Kiếm vừa vỗ tay vừa lớn tiếng nhắc nhở, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác lập tức trở về khoang thuyền ăn cơm. Ăn xong phải ngủ ngay để còn sức mà câu cá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người khác lũ lượt kéo nhau về buồng nhỏ trên tàu, ăn uống rồi đi ngủ. 6 giờ chiều, mặt trời đã gần khuất sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực như lửa đốt. Gió biển thổi đến mang theo hơi nóng ban ngày, nhưng cũng bắt đầu se lạnh, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải ngáp một cái, vặn mình đi ra khỏi buồng nhỏ. Anh ta thấy con cá cờ lớn mà mình câu được không được đưa vào kho lạnh mà bày ngay trên boong tàu. Điểm khác biệt duy nhất là con cá được phủ một lớp đá vụn dày cộp, đầu và đuôi đều bị che kín. Hả? Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên. Con cá lớn này rất khó câu, lại dãy dụa lâu nên đã sớm kiệt sức. Lên boong tàu không bao lâu thì chết, không thể nuôi sống được, chắc chắn phải đưa vào kho lạnh. Đừng nghĩ con cá này không đáng tiền, dù sao nó cũng là một con cá lớn, phải cố gắng giữ tươi hết mức có thể. Biết đâu về bến lại có người trả giá cao chỉ vì thấy nó to. Trước khi ngủ, con cá vẫn còn trên boong tàu, Mô Vi Dân, Cao Chí Thành và những người trên 3 chiếc tàu khác còn muốn xem cho kỹ. Anh ta ngủ một giấc, mấy tiếng đã trôi qua, náo nhiệt gì cũng đã xem hết rồi chứ. Giờ con cá không phải đang nằm trong kho lạnh sao? Sao lại nằm thẳng cẳng trên boong thế này? Triệu Đại Hải nhanh chóng bước tới lay mấy lần, lôi cái đầu cá cờ ra, đặc biệt là cái mỏ nhọn dài ngoẵng. Anh ta dùng sức giật mấy lần, rồi lại dùng chân đạp mấy cái, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Đại Hải ca, anh làm gì thế? Triệu Đại Hải quay lại thấy Thạch Trung Vi đang đi tới, tay cầm chai bia, vừa đi vừa uống. Ồ, lần này là cai thuốc thật à? Triệu Đại Hải trêu chọc. Ấy, Đại Hải ca, sao em dám làm chuyện đó chứ? Cứ rít phải điếu, vợ lại bỏ đi thì phiền to đấy. Về nhà bố em với ông em lại bẻ giò em ra. Mấy ngày nay Thạch Trung Vi kiên quyết không hút thuốc, Đinh Ái Liên có vẻ không để ý, bảo anh muốn hút thì cứ hút, mặc kệ anh. Nhưng anh biết nếu mình thật sự hút thuốc, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Triệu Đại Hải cười không nói gì thêm, chỉ vào con cá cờ, hỏi tại sao không đưa nó vào kho lạnh. Con cá này để khoe đấy. Thạch Trung Vi ngồi xổm xuống, vỗ mạnh vào đầu con cá cờ mà Triệu Đại Hải vừa lôi ra. Mấy tiếng trôi qua rồi, giờ anh ta vẫn không dám tin Triệu Đại Hải lại câu được một con cá to đến thế. Hả? Khoe, ở giữa biển mênh mông này thì khoe với ai? Triệu Đại Hải càng thêm khó hiểu, câu được cá lớn thì phải khoe, nhưng anh ta định về đến bến mới khoe, lúc đó mới có nhiều người xem. Ý của Thạch Trung Vi là muốn khoe ngay lập tức, sắp có cơ hội khoe rồi. Sao lại không có ai để khoe? Sáng mai chúng ta sẽ đến điểm câu tiếp theo, ở đó không chỉ có mấy chiếc tàu của chúng ta đâu, mà có rất nhiều tàu câu cá khác, không hai ba chục chiếc thì cũng phải mười mấy chiếc. Bố em bảo cứ để con cá này trên boong tàu, để cho những người trên mấy chiếc tàu kia nhìn cho rõ Đại Hải ca anh câu được một con cá to cỡ nào. Thạch Trung Vi uống một ngụm bia, chỉ tay về hướng tàu đang đi. Ồ, không tệ không tệ, đây đúng là một ý hay. Triệu Đại Hải lập tức đồng ý, cách làm của Thạch Kiệt Hoa chẳng có điểm nào chê được, hơn nữa, nghe có vẻ như là để khoe mẽ với Lý Hồng Vận. Hắc, Đại Hải ca, đám người đi câu thuyền, đặc biệt là cái thuyền của Lý Hồng Vận ấy, mà thấy anh câu được con cá cờ to thế này, chắc chắn mắt đỏ lên như mắt thỏ cho coi. Thạch Trung Vi đắc ý đứng lên, hắn nghĩ bụng, giờ mà đến cái điểm câu hay lui tới của thuyền Lý Hồng Vận, tha hồ mà khoe mẽ một phen. Bố hắn khoai nhất là khoe khoang với Lý Hồng Vận cơ mà. Cá cờ thì có gì đáng khoe, Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy con thạch ban bự chàng trong khoang thuyền của mình mới đáng giá ấy. Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân thì thích câu cá cờ, nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, cả chính Triệu Đại Hải cũng chẳng mặn mà gì. Tốn công tốn sức mà bán chẳng được bao nhiêu tiền. Lý Hồng Vận, hoặc mấy người trên thuyền hắn mà thấy con cá cờ này, chắc lúc đầu cũng kinh ngạc, nhưng rồi lại tặc lưỡi chê bai cho mà xem. Chứ Thạch Ban thì khác, đáng giá hơn nhiều. Bốn cái thuyền câu của mình, chiếc nào chiếc nấy cũng được 4-5 chục con. Tính ra mỗi người cũng được 2-3 con, thậm chí 3-5 con ấy chứ. Như thế mới đáng khoe. Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ rồi gật gù, đúng là cá cờ chẳng bán được bao nhiêu, nhưng Thạch Ban thì khác. Thạch Trung Vi này, không phải muốn khoe mẽ à? Triệu Đại Hải nhếch mép, để tao bày cho cách này. Triệu Đại Hải ghé tay Thạch Trung Vi, dặn dò tỉ mỉ khi nào gặp thuyền của Lý Hồng Vận, nhất là khi Lý Hồng Vận với Lý Phi ở đó, thì nên nói gì, làm gì. A, à, Đại Hải ca, chiêu này hay đấy, mà sao em cứ thấy nó hơi thâm hiểm thế nào ấy? Thạch Trung Vi mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cái kế của Triệu Đại Hải đúng là hợp khẩu vị hắn, nhất định phải làm theo mới được. Xí, mày nói cái gì đấy hả? Triệu Đại Hải cười mắng. Đây là cái kế mà chỉ có người thông minh vô đối mới nghĩ ra được đấy. Vừa nói, anh vừa vỗ vai Thạch Trung Vi một cái bốp. Đúng đúng đúng, Đại Hải ca nói quá chuẩn, tuyệt đối là chỉ có thiên tài thông minh tuyệt đỉnh mới nghĩ ra được thôi. Thạch Trung Vi lập tức đổi giọng. Trời vừa hừng sáng, ngoài biển vẫn còn tối đen như mực. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa đi đầu, tiếp theo là thuyền Hà Kiếm, hai chiếc còn lại theo sau. Khoảng cách giữa các thuyền không xa, chỉ từ 50 đến 100 mét. Trên bong tàu đèn đốt sáng trưng, rộn ràng hẳn lên. Hầu như ai nấy đều tranh thủ ngủ ban ngày, đến tối thì chẳng tài nào chợp mắt được. Thế là túm năm tụm ba trên bong, uống rượu, tán gẫu, hút thuốc. À, Thạch Kiệt Hoa này lại muốn khoe của đây mà. Còn cá cờ to thế kia, ai thấy mà chẳng lắc mắt. Cân chưa đấy, có được 4 tạ không? Cá to thế này, sao mà không được 4 tạ? Triệu Đại Hải bưng một cái chậu lớn, bên trong đựng mấy miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay, bên cạnh là một đống rau xanh. Anh xách một cái ghế đầu ra ngồi, miệng thì ngồm ngoàm nhai thịt. Anh gắp một miếng thịt ba chỉ nhét vào miệng, nhai lấy nhai để, mồm miệng đầy dầu mỡ. Ăn hăng say đến nỗi văng cả nửa chậu xuống đất. Ủa, Triệu Đại Hải, 7-8 giờ tối ăn cơm, không phải no căng bụng rồi à? Sao giờ này lại đói được nữa vậy, ăn còn khỏe hơn cả lúc ăn tối nữa chứ. Ngô Vi Dân thèm thuồng nhìn cái miệng ăn không biết no của Triệu Đại Hải. Đúng là có thực mới vực được đạo, ăn nhiều mới có sức khỏe. Cậu con ca này mệt quá xá, tốn sức quá trời, không ăn nhiều thì lấy đâu ra sức. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ đũa về phía con cá cờ khổng lồ đang nằm trên tấm băng. Xí, Triệu Đại Hải, anh nói thế không sợ trời đánh à? Sao lại bảo câu con cá này không đáng? 4 tạ đấy, một con cá cờ vượt qua 4 tạ đấy. Bao nhiêu người đi câu, như tôi đây chẳng hạn, cả đời có khi chẳng câu được con nào như thế ấy chứ. Cao Chí Thành bất bình lên tiếng, dù là con cá ngừ đại dương nặng 4 tạ thì anh cũng còn có cơ hội câu được, chứ cá cờ cỡ này thì đúng là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Triệu Đại Hải cứ chê lên chê xuống, ai mà chịu được. Chợt, con cá này mà có linh hồn, chắc nó tức lắm ấy nhỉ. Sống giữa biển khơi bao nhiêu năm, không ngờ không chỉ bị câu, mất mạng như chơi, mà còn bị chê nữa chứ. Tưởng Bách Xuyên nhìn con cá cờ trên bong tàu, đầy vẻ ngưỡng mộ. Này, tôi bảo mấy ông coi chừng bị lừa đấy. Đừng có nghe cái miệng dẻo quẹo của Triệu Đại Hải, chứ trong bụng chắc đang sướng rơn đấy. Ngô Vi Dân vạch trần bộ mặt thật của Triệu Đại Hải. Ha ha ha ha. Thật hả, Cao lão bản, Ngô lão bản, mấy ông câu cá bao nhiêu năm rồi, có ai câu được con cá cờ nào to như thế này chưa? Triệu Đại Hải ăn xong bữa khuya, lau miệng rồi cười khoái trá. Ngô Vi Dân nói đúng đấy chứ, lúc đầu anh cũng chê con cá này thật, nhưng giờ nghĩ lại, thấy câu được con cá thế này cũng mách xà lách đấy chứ. À mà này, Triệu Đại Hải, mai mình đi câu ở đâu? Thạch Trung Vi bảo chủ yếu là câu hoàng kê với hồng bàn hà. Cao Chí Thành vội vàng đánh trống lảng, không thể để Triệu Đại Hải đắc ý hơn được nữa, không thể tự mình đâm vào tim mình thêm nhát dao nào nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, bảo Cao Chí Thành rằng mai sẽ đến Đại Hoàng Thạch. Nghe nói ở đáy biển sâu 100 mét toàn là đá vàng lớn nhỏ lẫn với cát. Một điểm nữa là chỗ đó có mấy dòng hải lưu gặp nhau, nên cá kẽm lang hay cá hồng bạc lớn thường tụ tập ở đó. Lâu dần, nó trở thành một điểm câu quan trọng trên tuyến đường câu biển sâu. Hả? Hoàng kê với hồng bàn hà? Tưởng Bách Xuyên có vẻ thất vọng. Làm gì có chuyện ngày nào cũng ăn sủi cảo. Không thể điểm câu nào cũng có cá lớn được. Với lại, hoàng kê mà to, hồng bàn mà bự thì không chỉ bán được tiền, mà ăn cũng ngon nữa. Hồng bàn thì câu được hay không không quan trọng, chứ đại hoàng kê thì nên câu một ít về ăn. Thịt nó ngon bá cháy, hấp lên ăn thì càng ngon nữa, thịt vừa mềm vừa mướt, lại còn thơm một mùi dầu đặc trưng nữa chứ. Triệu Đại Hải cười, Tưởng Bách Xuyên với Cao Chí Thành thì chỉ thích câu cá lớn, nhưng đâu phải điểm nào cũng có cá lớn đâu. À ha, sao mình lại quên mất vụ này nhỉ? Tưởng Bách Xuyên vỗ đùi cái đét, cá hồng bạc thì không có gì đáng nói, chứ đại hoàng kê thì đúng là tuyệt phẩm. Tưởng Bách Xuyên không tìm được mà nuốt nước bọt ừng ực, đúng lúc nhìn thấy thuyền của Thạch Trung Vi tiến đến, liền vội vẫy tay gọi. Thạch Trung Vi nhanh chân bước tới, Tưởng lão bản, có chuyện gì vậy? Thạch Trung Vi không rõ Tưởng Bách Xuyên tìm mình có việc gì. Tưởng Bách Xuyên chỉ tay về phía vùng biển đen kịt mà thuyền đánh cá đang hướng tới, hỏi sáng mai tới điểm đại hoàng thạch kia có thể câu được cá hoàng gà lớn không? À, Tưởng lão bản, đại hoàng thạch là điểm câu chủ yếu để câu hoàng gà lớn. Thuyền câu biển khơi của chúng tôi, hầu như chuyến nào ra khơi, nếu đúng mùa, đều ghé qua đây một vòng. Ở đó hoàng kê nhiều vô kể, chắc chắn câu được thôi, chỉ là phải xem có gặp phải đàn cá không, đặc biệt là đàn cá lớn. Năm ngoái thuyền nhà tôi câu được mấy chuyến hoàng gà ở đó, con lớn nhất nặng 5 cân 6 lạng. Vậy ngày mai hoặc ngày kia có cơ hội câu được con to cỡ đó không? Thạch Trung Vi theo thuyền đánh cá ngoài khơi mấy năm, quá quen thuộc tình hình từng địa điểm. Đại hoàng thạch có thể câu được hoàng gà, chuyện này ai cũng biết, nhưng không ai dám chắc chuyến nào cũng câu được con to. Đa phần câu được chỉ nửa cân đến một cân, nhưng dù vậy, dân câu biển khơi vẫn đổ xô đến, hầu như ai cũng muốn ghé cái điểm đó. Tưởng Bách Xuyên, Ngô Vi Dân, cả Cao Chí Thành nữa, nghe kể câu được con hoàng gà 5 cân 6 lạng thì mắt ai nấy sáng rực lên. Lớn vậy cơ á? Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, hoàng gà 1 cân đã có giá lắm rồi, không ngờ thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được con tận hơn 5 cân. Đại Hải ca, ở đó thật sự có hoàng gà lớn như thế, nhưng số lượng không nhiều. Chuyến này có câu được không thì khó nói lắm. 1 cân thì dễ thôi, 2 cân thì phải xem, 3 cân đã hiếm rồi, còn 5 cân 6 lạng kia, mấy năm nay chỉ câu được có 1 lần, mà đúng một con duy nhất. Thạch Trung Vi thật thà kể, đừng nói cá thạch ban to lớn, ngay cả cá vượt biển cũng có thể dài tới 10, 20 cân, nhất là ở biển sâu thì cá lớn ở đâu mà chẳng có. Nhưng với hoàng kê mà nói, con 3, 4 cân đã là quá hiếm rồi, 5, 6 cân thì đúng là của hiếm có khó tìm. Loại hoàng kê cỡ đó chắc chắn là hiếm có rồi. Khắp nơi đều có thì đâu còn gọi là đồ hiếm nữa. Chỉ cần có là được, chỉ cần ở đó đã từng câu được con hoàng gà lớn như thế, thì ta có cơ hội câu được. Tưởng Bách Xuyên biết hoàng kê cỡ đó hiếm thật, không dễ gì mà câu được, nhưng chỉ cần có loại cá đó thì vẫn có cơ hội. Ờ, người khác không câu được cá như vậy, sao chúng ta lại không câu được chứ? Có Triệu Đại Hải trên thuyền, đừng nói hoàng gà 5-6 cân, 10 cân 8 cân cũng câu được luôn ấy chứ. Ngô Vi Dân cười chỉ Triệu Đại Hải. Nha, Ngô lão bản, chỉ có loại gia trâu như ông mới dám nổ vậy thôi, tôi thì không dám đâu. 5-6 cân thì may ra còn có chút cơ hội, chứ 10 cân 8 cân thì đúng là xạo sự. Dù sao cũng phải có hoàng kê lớn như thế dưới biển chứ hả? Hoàng kê 10 cân 8 cân á, không biết có thật không nữa. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, cá 7, 8 cân thì không phải là quá to với các loại cá khác, nhưng với hoàng kê thì chắc là thuộc hàng, nóc nhà, rồi. Có cơ hội là tốt rồi, nhất là lúc gặp may, biết đâu lại câu được 1-2 con. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không dễ dàng gì, thậm chí còn khó hơn lên trời ấy chứ. Cũng có thể ở điểm đại hoàng thạch này chẳng có con hoàng kê nào lớn như vậy ấy chứ. Triệu Đại Hải hỏi Thạch Trung Vi, mất khoảng 4 tiếng nữa mới tới điểm câu, đến nơi chắc chắn phải chuẩn bị câu cá ngay. Câu cá lớn tốn sức lắm, ngủ một giấc cũng đỡ mệt đi nhiều, nhưng vẫn thấy hơi oải, anh bèn đứng dậy về khoang tàu ngủ tiếp. Thạch Trung Vi thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên chẳng ai có ý định đi ngủ cả, có lẽ họ cảm thấy việc câu hoàng kê hoặc cá cháp đỏ ở điểm đại hoàng thạch tới đây không có gì thú vị, nên không cần nghỉ ngơi. Thạch Trung Vi đi đến phòng bếp của thuyền, bảo chuẩn bị đồ ăn, lát nữa mang lên bong tàu cho Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ăn lót dạ, rồi uống chút bia. Thạch Trung Vi sắp xếp xong xuôi mọi việc thì đi vào phòng lái. Cha, để con lái thuyền cho, cha về ngủ một giấc đi ạ. Thạch Trung Vi đến bên cạnh Thạch Kiệt Hoa, giờ đang đổi điểm câu, Thạch Kiệt Hoa đã lái gần 5 tiếng rồi, tiếp theo còn phải lái thuyền suốt đêm nữa, anh tới thay một tay. Thạch Kiệt Hoa gật nhẹ đầu, nhường chỗ, ra biển phải hai người thay nhau nghỉ ngơi và lái thuyền, như vậy mới chịu nổi. Đôi khi còn phải gọi thêm người khác hỗ trợ nữa. Thạch Trung Vi thấy Thạch Kiệt Hoa châm điếu thuốc, hút xong lại uống mấy ngụm nước, chuẩn bị về khoang tàu ngủ, anh chợt nhớ ra cái chủ ý mà Triệu Đại Hải nói với mình lúc nãy, liền nói. À, nói đến đầu óc lanh lợi, đúng là phải xem Triệu Đại Hải. Vậy cứ làm như thế đi. Thạch Kiệt Hoa nghe xong liền cười, quay người rời khỏi phòng lái, về khoang tàu ngủ. Đêm càng về khuya càng sâu. Thạch Trung Vi miệt mài lái thuyền, không ngừng hướng về phía trước. Biển cả đen kịt một màu, con thuyền như đang tiến về nơi tận cùng của thế giới. Thạch Trung Vi một tay điều khiển thuyền, một tay vặn nắp bình giữ nhiệt, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà đậm. Biển cả bao la, thuyền bè không nhiều, xác suất va chạm rất thấp, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn giữ vững tinh thần. Sắc trời dần sáng, Thạch Trung Vi dụi mắt, mấy tiếng liền lái thuyền không ngừng nghỉ, giờ đã hơi mỏi. Anh cúi đầu nhìn màn hình định vị, thấy sắp tới điểm câu rồi. Thạch Trung Vi lập tức giữ vững tinh thần, màn kịch hay sắp diễn ra rồi đây. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sáng sớm, màn sương nhạt nhòa vừa tan trên mặt biển. Lý Hồng vẫn bước nhanh lên bong tàu, miệng ngậm điếu thuốc, rít từng hơi dài. Chà, xem ra hôm nay nước chảy tốt thật, cá hồng kê toàn con to, toàn cỡ 1-2 cân. Thức suốt đêm à, cá hồng kê nhiều nhung nhúc thế kia, tội gì không câu cho đã. Trong giọt kia ít nhất cũng phải 6-7 chục cân rồi. Trời sáng rồi mà ngư vận vẫn còn ngon, tranh thủ câu thêm chút nữa, hôm nay kiếm 120-30 cân là cái chắc. Hơn 1000 tệ không phải nằm trong tay rồi sao? Lý Hồng Vận thấy lòng phơi phới, mấy tay câu trên thuyền gần như ai nấy đều kiếm được bộn nhờ gã Hồng giả, về bến thế nào thuyền của gã cũng đắt khách cho mà xem. Gã đi một vòng, rồi rời khỏi bong tàu, hướng phòng điều khiển mà thẳng tiến. Tôn Quốc Phóng, được bao nhiêu cá rồi? Trần Tiểu Khánh vừa đẩy cần câu điện, vừa nhìn độ cong của cần, kiểu này lại phải có 3 con hoàng kê bự cắn câu rồi. Chắc cũng tầm 150 cân rồi chứ. Tôn Quốc Phóng ngoái đầu nhìn sọt cá hồng kê sau lưng, chừng 7, 80 cân gì đó. Lúc nãy đã có một sọt được chuyển xuống kho lạnh rồi, tính ra cũng phải 150, 60 cân. Ái chà, cái chỗ này đúng là điểm câu vàng, gặp ngay luồng cá hồng kê. Trần Tiểu Khánh lôi bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu, rít 2-3 hơi lấy lệ, thấy chưa đã thèm, lại đốt thêm điếu nữa, kéo một hơi thật sâu. Tôn Quốc Phóng nhanh tay lẹ mắt, câu được 150, 60 cân, gã cũng không kém, cũng phải được 130, 40 cân. Hơn 1000 tệ vào túi, câu thêm nửa ngày nữa thì tha hồ kiếm 1 vạn tệ, thậm chí còn hơn. Nói đi nói lại, chuyến này Lý Hồng Vận tìm điểm câu cũng ngon đấy chứ, câu được không ít cá. So với mấy thuyền câu khác chắc chắn không thua, thậm chí còn hơn ấy chứ. Thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa thì đúng là câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà phí câu một chỗ tận 200.000 tệ, còn mình lên thuyền Lý Hồng Vận chỉ mất có 3 vạn thôi. Trương Nhất Kiệt vừa gỡ một sâu 5 con cá hồng giả, vừa lầm bầm. Tôn Quốc Phóng và Trần Tiểu Khánh nghe vậy cũng thấy chi lý. Thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì đúng là câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, nhưng đổi lại mỗi chỗ câu muốn tới 200.000 tệ. Còn bọn họ, bỏ ra 3 vạn tệ mà câu được nhiều cá như vậy, quá hời rồi còn gì. Chưa kể chỉ tính riêng từ đêm qua đến giờ, 150, 60 cân cá hoàng kê này đã hơn 1000 tệ, thêm ngày hôm nay nữa thì 1 vạn tệ nằm chắc trong tay. Tôn Quốc Phóng cẩn thận tính toán, ra khơi chưa được 10 ngày, số cá gã câu được đã ngót nghét 3 vạn tệ, dư sức bù lại tiền chỗ câu. 20 ngày tới, mỗi con cá câu được đều là lãi cả. Tôn Quốc Phóng ngước nhìn mặt trời từ từ nhô lên, lòng vui phơi phới, chẳng buồn nghĩ đến chuyện thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Xem ra năm nay cá nhiều hơn hẳn. Đại Hoàng Thạch, cá kẽm lang đến dày đặc hơn hẳn năm ngoái. Nhớ năm ngoái chỗ này chỉ câu được có nửa ngày là hết cá rồi, giờ mình câu gần 20 tiếng mà vẫn còn nhiều cá cắn câu, không ngớt. Chẳng lẽ năm nay dễ kiếm tiền thật sao? Nhưng phải chịu khó một chút, chịu khó chạy mấy chuyến biển sâu, mỗi chuyến phải tranh thủ thời gian, câu cho được nhiều cá. Năm ngoái kiếm ít quá, suýt nữa không có Tết luôn ấy chứ. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt vừa tán gẫu, vừa câu cá, kéo lên hết sâu này đến sâu khác cá hồng giả cỡ 1-2 cân, lòng vui như mở hội. Lý Hồng Vận bước vào khoang điều khiển. Bố, chỗ này cá hoàng kê ngon thật, mình câu lâu thế rồi mà vẫn còn nhiều cá cắn câu, chắc chắn 1-2 ngày tới vẫn còn câu được ở đây. Lý Phi ngậm điếu thuốc, vừa nói vừa nhả khói trắng mù mịt. Gần 20 tiếng đồng hồ trôi qua, người ta vẫn câu được cá hoàng kê liên tục, số lượng không hề ít, chứng tỏ đàn cá hoàng kê ở đây dày đặc đến mức nào. Lần này không có thuyền câu nào lăm le bén mảng đến gần thuyền mình để tranh cá. Lý Phi nghĩ đến chuyện câu cá cháp đen mấy hôm trước mà bực mình chửi đồng. Đàn cá hoàng kê ở đây ngon thật, không chỉ to con, dày đặc mà còn phân bố rộng nữa. Mấy thuyền câu khác không cần phải tranh giành với mình cũng câu được cá, tội gì mà phải chen vào. Lý Hồng Vận hiểu rõ chuyện này. À phải. Bố, 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không phải neo ở chỗ loạn đá ngầm à? Không biết có câu được cá không? Lý Phi chợt nhớ đến thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chỗ loạn đá ngầm thì cá nhiều đấy, mà toàn con to, nhưng địa hình phức tạp vô cùng, muốn câu được cá đâu phải chuyện dễ. Mấy hôm trước thời tiết còn tệ nữa, sóng to gió lớn, càng khó hơn. Triệu Đại Hải cao thủ đến mấy thì cũng chịu thôi, đâu phải thánh thần mà nghịch chuyển được thời tiết. Cho dù Triệu Đại Hải có câu được cá thì cũng thế thôi. Chuyến này Triệu Đại Hải đâu phải tự mình câu cá, mà là chờ người ta ra khơi câu. Triệu Đại Hải tự câu thì ích gì? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với Âu Dương Hoa đám người đó sóng to gió lớn thế kia thì làm sao mà câu được cá? Mấy người khác thì khỏi nói. Lý Hồng Vận thừa nhận Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, đến chỗ loạn đá ngầm như vậy mà vẫn câu được cá, nhưng Triệu Đại Hải không thể câu thay Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân được. Chuyến này là chờ thuyền ra khơi câu cá, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không câu được cá thì cũng vứt, chẳng có nghĩa lý gì. Bố nói đúng. Việc mình thấy chỗ loạn đá ngầm sóng to quá, lập tức rời đi đến đây câu cá hoàng kê đúng là lựa chọn sáng suốt. Triệu Đại Hải cứ bám trụ ở đó thì đúng là đầu óc có vấn đề. Lý Phi bĩu môi. Lý Hồng Vận hàn huyên với Lý Phi vài câu, rồi giục gã mau về ngủ nghỉ. Lý Phi gật đầu, thức trắng cả đêm rồi, giờ phải đi ngủ một giấc đã. Trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi đây để tìm chỗ câu mới, cứ ngủ một giấc đã rồi tính tiếp. Lý Phi dập điếu thuốc rồi quay người bước ra ngoài, vừa đến cửa khoang điều khiển, gã đã nghe thấy tiếng Lý Hồng Vận chửi đồng. Lý Phi lập tức quay phát người, hướng mắt nhìn về phía trước. Ngoài trăm thước, 4 chiếc thuyền câu biển xuất hiện, không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn là đội tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang tiến đến. Ghê! Nhanh vậy đã tới, chắc chắn là không câu được cá rồi. Lý Phi lùi lại mấy bước, đứng trước khoang điều khiển lớn bằng kính, gắt gao nhìn chằm chằm mấy chiếc thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lý Hồng Vận nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Thường thì thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ nán lại ở khu loạn đá ngầm ít nhất một ngày rưỡi. Lý Phi nói có lý, thời gian ngắn như vậy thì làm sao mà câu được cá, hoặc nếu có thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chứ nếu câu được nhiều, chắc chắn họ sẽ ở lại lâu hơn chứ chẳng việc gì phải chạy đến đây. Ái chà, lão già Thạch Kiệt Hoa này lại định giở trò gì đây? Chẳng lẽ lại muốn ép sát thuyền của chúng ta à? Ở đây đầy đàn cá hoàng kê lít nhít thế kia mà. Lý Phi vừa tức vừa lo lắng, cần phải làm đến nước này sao? Thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang lao thẳng về phía thuyền của nhà anh, khiến Lý Phi nhớ lại chuyện câu cá cháp đen lần trước. Khỉ thật, lão ta đã giở trò thì ta cũng chẳng việc gì phải khách khí. Mặt Lý Hồng Vận đen như đít nồi, lập tức sải bước ra khỏi phòng điều khiển, lên thẳng bong tàu, đứng cạnh mạn thuyền, trợn mắt nhìn chằm chằm chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang lao tới. Không lẽ nào, Thạch Kiệt Hoa lại định làm trò cũ? Má ơi, lại định cướp cá của mình à? Chết tiệt, quá đáng rồi. Tôn Quốc Phóng nhìn chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa ngày càng đến gần, tâm trạng tốt đẹp bỗng tan biến, nhớ lại chuyện ở bến tàu, nhớ lại việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được cá vượt biển lớn và cá cháp đen đỏ dạ. 100-200 cân gà hoàng kim lời mấy ngàn, thậm chí cả vạn tệ ư. Vị trí câu của Lý Hồng Vận giá bèo, chỉ 3 vạn tệ thôi ư. 200 ngàn tệ một vị trí câu ư. Thì sao chứ? Chỉ cần câu được nhiều cá, thì 200 ngàn tệ cũng chẳng là gì. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và đám người kia bỏ ra 200 ngàn, nhưng giờ chắc cũng đã bắt đầu kiếm lời được kha khá rồi. Còn mình, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt, chỉ bỏ ra 3 vạn, đúng là ít hơn, nhưng tiền kiếm được cũng ít hơn nhiều. Chuyến này, bọn mình may ra kiếm được 2-3 vạn là cùng. Trong khi Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa có khi kiếm được mấy chục vạn, thậm chí cả 100 vạn ấy chứ, đúng là một trời một vực. Chết cha! Thuyền của Thạch Kiệt Hoa lao tới, chẳng lẽ lại định giở trò 4 thuyền bao vây mình? Nếu thế thì cầu cái dám gì nữa? Trần Tiểu Khánh chỉ vào chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang lao tới, cách không đến 30 mét, tức tối chửi thề. Thuyền trưởng Lý, không thể để yên chuyện này được. Nếu Thạch Kiệt Hoa chen vào sát thuyền mình, thì chỉ có đánh nhau thôi. Trương Nhất Kiệt hét lớn về phía Lý Hồng Vận. Hừ, trên biển có chuyện gì cần đến lượt cậu dạy tôi sao? Lý Hồng Vận nghiến răng ken két, quay đầu lườm Trương Nhất Kiệt. Trương Nhất Kiệt sững người, môi mấp máy mãi không nói nên lời. Tôn Quốc Phóng và Trần Tiểu Khánh ban đầu cũng định nói tương tự, nhưng thấy tình hình này thì lập tức im bặt. Lý Hồng Vận giờ còn tức hơn cả bọn họ ấy chứ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Thạch Kiệt Hoa có thật sẽ ép sát thuyền của Lý Hồng Vận không? Dù Thạch Kiệt Hoa có giở trò, thì liệu có để cho Lý Hồng Vận lý do để nổi giận không? Tôn Quốc Phóng lắc đầu nhìn chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa ngày càng đến gần. Ai cũng là dân lăn lộn trên biển 20-30 năm cả, Thạch Kiệt Hoa dù có chen tới, có cướp cá, cũng sẽ không để cho Lý Hồng Vận có bất kỳ cớ gì để sinh sự. Lý Hồng Vận đứng cạnh mạn thuyền, hai tay nắm chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Hừ, không ra oai thì tưởng mình là mèo bệnh chắc. Lý Hồng Vận nghiến răng ken két, ở khoảng cách này, anh lờ mờ thấy Thạch Kiệt Hoa trong khoang điều khiển, bên cạnh là Triệu Đại Hải. Hai người đang nói gì đó, lát sau Thạch Kiệt Hoa rời khỏi khoang điều khiển, đi ra ngoài. Xem ra lão ta đã quyết tâm không khách khí rồi. Trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải vừa tỉnh giấc, vào phòng điều khiển, cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp uống 2 ngụm trà đặc, nhìn về phía trước thì thấy thuyền của Lý Hồng Vận ở ngay gần. Ối dào, Thạch thúc, ông làm gì thế, định chọc tức Lý Hồng Vận đến ngất ngà. Triệu Đại Hải nói không phải không có lý. Lần câu cá cháp đen, thuyền của anh và Thạch Kiệt Hoa cùng với thuyền của Hà Kiếm và 2 chiếc khác đã ép sát thuyền của Lý Hồng Vận, cướp trắng trợn rất nhiều cá, khiến thuyền của Lý Hồng Vận chẳng câu được bao nhiêu. Sau đó, khi anh đổi vị trí, thuyền của Lý Hồng Vận lại chen đến gần thuyền của Hà Kiếm, nhưng cũng chẳng câu được con nào. Khi anh đang câu cá thạch ban ở khu loạn đá ngầm, thì thuyền của Lý Hồng Vận đã rời đi để đến đây câu hoàng kê, và có vẻ như câu được khá nhiều. Giờ Thạch Kiệt Hoa lại lao thẳng về phía thuyền của Lý Hồng Vận, khiến Lý Hồng Vận chắc mầm rằng chuyện câu cá cháp đen sẽ lặp lại. Chẳng trách anh ta lại giận đến bốc khói đầu. Hai, Triệu Đại Hải. Sao lại nghĩ thế, giờ đâu phải đi cướp cá của Lý Hồng Vận. Chẳng qua chỉ là mấy con gà hoàng kim thôi mà, chúng ta đâu thèm. Ta qua đó, chỉ là muốn nói cho Lý Hồng Vận biết là chúng ta lại câu được bao nhiêu cá thôi. Đồng nghiệp cạnh tranh thì kịch liệt thật, nhưng dù sao thì, nước sông không phạm nước giếng, không phải bạn bè thì cũng là người quen cũ. Câu được cá thì phải báo một tiếng, để lần sau Lý Hồng Vận đến khu loạn đá ngầm thì không bỏ lỡ cơ hội câu cá lớn. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái, lời của Thạch Kiệt Hoa nghe cứ như thật ấy. Thạch thúc, chắc gì Lý Hồng Vận đã nghĩ như ông, giờ anh ta đã lên bong tàu, mắt trợn ngược cả lên rồi kìa. Triệu Đại Hải chỉ về phía thuyền của Lý Hồng Vận. Ai, dù sao cũng là người quen cũ. Không thể làm rùa rụt cổ được. Thạch Trung Vi, giao thuyền cho cháu, lái gần thêm chút nữa, ta phải xem lão già đó muốn nói gì. Gió biển lớn, xa quá nghe không rõ, cứ lái sát vào hết mức có thể. Thạch Kiệt Hoa gọi Thạch Trung Vi lái thuyền, rồi nhanh chân ra khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu. Thạch Trung Vi nhăn nhó mặt mày nhìn Triệu Đại Hải, trong lòng đầy ấm ức. Ấy chà, đây là cái thuyền câu nhà cậu mà, cậu là người thừa kế tương lai, lần này phải phát huy tác dụng chứ. Triệu Đại Hải vỗ vai Thạch Trung Vi thật mạnh, rồi quay người bước đi. Thạch Trung Vi biết tổng gã đang muốn mình điều khiển con thuyền, để gã còn lên bong mà xem bố mình, Thạch Kiệt Hoa, cùng Lý Hồng Vận định giờ cho gì. Chuyện này sao mà được cơ chứ? Đây là trận quyết đấu của hai lão làng đã lăn lộn 20-30 năm trên biển cả, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thạch Trung Vi vô cùng phiền muộn, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi vào khoang điều khiển, khởi động thuyền, chậm rãi hướng chiếc thuyền câu của Lý Hồng Vận nghênh ngang tiến tới. Triệu Đại Hải vừa lên đến bong tàu đã thấy Thạch Kiệt Hoa đứng ngay mạn thuyền, đối diện với Lý Hồng Vận. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và đám người nhao nhao đứng sau lưng Thạch Kiệt Hoa hóng chuyện. Cao lão bản, Ngô lão bản, các ông làm gì ở đây thế? Triệu Đại Hải thừa biết còn cố hỏi, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ chờ có thế, cười hề hề đáp. Ôi dào, chuyện này còn phải hỏi à, có náo nhiệt thì phải xem chứ, đâu phải lúc nào cũng có đâu. Triệu Đại Hải, Lý Hồng Vận tức điên lên rồi kìa. Chắc lát nữa đánh nhau cho coi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành kẻ tung người hứng, nói chuyện hoang hoang. Gió biển thổi mạnh, không chỉ thuyền của mình nghe rõ mồn một, mà đến cả Lý Hồng Vận và Tôn Quốc Phóng trên thuyền đối diện cũng nghe thấy hết cả. Ôi giời, đánh nhau á? Ai sợ ai cơ chứ? Tưởng Bách Xuyên chậm rãi móc bao thuốc lá từ trong túi áo ra, khẽ búng cho điếu thuốc nhô lên, rồi bật lửa châm, rít một hơi thật sâu. Triệu Đại Hải lúc này thật sự giờ khóc giờ cười. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Cũng chẳng trách được, toàn dân đi biển lâu năm, cảnh tượng gì mà chưa thấy, kiểu này còn nhạy chán, có khi còn xông vào đấm đá vài nhát ấy chứ. Ha ha ha, Lý Hồng Vận chắc chắn là tức lắm, nhưng làm được gì nào. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, liếc nhìn con cá cờ to tướng đang được ướp đá trên bong, lại nghĩ đến cái chủ ý mà gã đã bày cho Thạch Trung Vi, không khỏi mỉm cười. Triệu Đại Hải đứng cạnh Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa, rồi lại nhìn Lý Hồng Vận đang ngày càng tiến gần, chờ xem trò hay. Hà Kiếm điều khiển thuyền câu, chậm rãi tiến về phía thuyền của Lý Hồng Vận. Đến khi còn cách khoảng 100 mét, anh mới giảm tốc độ. Ơ hay, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hà Kiếm có chút khó hiểu, Triệu Đại Hải lúc nãy không hề thông báo cho anh và hai thuyền câu khác cùng tiến đến vây quanh thuyền của Lý Hồng Vận để câu cá. Hà Kiếm nhìn thuyền của Lý Hồng Vận, rồi lại nhìn thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang đối diện. Hai người Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận đều đứng ở mạn thuyền, mặt đối mặt, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Chẳng lẽ định chửi nhau? Hà Kiếm lắc đầu. Ân oán giữa Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận đâu phải ngày một ngày hai. Chuyến ra khơi này cạnh tranh đã khốc liệt lắm rồi, giờ lại đụng mặt nhau thế này, không chửi nhau mới lạ, thậm chí đánh nhau cũng chẳng có gì lạ. Hà Kiếm không có ý định can ngăn, anh điều khiển thuyền, tách khỏi thuyền của Lý Hồng Vận, chờ xem lát nữa có chuyện gì xảy ra. Trên bong tàu, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Ngô Quốc Đống và Lưu Vân cùng đám người đứng hóng chuyện. Toàn dân lăn lộn lâu năm, ai chả biết tòng tòng ân oán giữa Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem thôi. Lý Hồng Vận chừng chừng nhìn Thạch Kiệt Hoa đang đứng cách mình không đến 4 mét, ánh mắt lóe lửa. Mẹ kiếp, Thạch Kiệt Hoa, thuyền của ông áp sát thuyền tôi thế kia là có ý gì hả? Va vào thì ông đền được à? Lý Hồng Vận vốn định chửi thẳng mặt Thạch Kiệt Hoa vì tội trên thuyền định cướp cá. Thế nhưng thuyền của Thạch Kiệt Hoa quả thật là đang áp sát, cách thuyền của mình chưa đến 5 mét, nhưng không ai buồn buông cần câu. Thế nên gã đành phải đổi giọng. Ô hô, Lý Hồng Vận, giờ ai lái thuyền của cậu thế? Chẳng phải Lý Phi à? Còn thuyền của tôi thì Thạch Trung Vi lái đấy. Trời yên biển lặng thế này, hai thuyền còn cách xa nhau thế kia, làm sao mà va được? Tôi không lo Thạch Trung Vi lái kém. Chẳng lẽ lại nói Lý Phi nhà cậu không có cái bản lĩnh ấy? Đến lái thuyền cũng không xong, ra biển làm gì cho tốn cơm? Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía khoang điều khiển của thuyền mình. Sắc mặt Lý Hồng Vận vô cùng khó coi, quả thật giờ đang êm ả, khoảng cách giữa hai thuyền cũng không quá gần. Chỉ cần người lái không phải hạng soàng, có chút kỹ năng trong tay thì cũng chẳng có rủi ro gì lớn. Hừ, vậy ông chen đến sát thuyền tôi thế này là có ý gì? Không phải là định cướp cá của tôi đấy chứ? Lý Hồng Vận lập tức đổi chủ đề, không nhắc đến chuyện va chạm nguy hiểm nữa. Chứ nói vậy hóa ra Lý Phi kém Thạch Trung Vi à? Ồ hay, Lý Hồng Vận, cậu nói thế thì còn gì là nghĩa lý nữa? Cá dưới biển kia khắc tên Lý Hồng Vận nhà cậu lên chan à? Không thì lấy đâu ra cái lý lẽ cá của cậu ở đây? Thạch Kiệt Hoa cười khẩy đáp trả. Hừ, không phải định cướp cá thì áp sát thuyền tôi làm gì? Tránh xa ra một chút, đừng có làm ảnh hưởng đến người ta câu cá. Lý Hồng Vận mặt mày lại càng đen thêm mấy phần, cá dưới biển đúng là không phải của riêng ai, gã đành chỉ tay về phía Tôn Quốc Phóng và Trần Tiểu Khánh đang mải miết buông cần. Ấy già, Lý Hồng Vận này, cậu nói thế càng vô lý. Cá dưới nước không khác tên cậu, biển rộng mênh mông này càng không khác tên ai. Thuyền của cậu đến được đây, thuyền của tôi cũng đến được. Mà người trên thuyền tôi còn chưa ai câu cá cả, đến cần câu cũng còn chưa buồn răng. Với lại, cá nó ở dưới đáy biển sâu hơn 100 mét cơ mà. Làm sao mà kinh động đến chúng nó? Làm sao mà ảnh hưởng đến người ta câu cá được? Thạch Việt Hoa tươi cười rạng rỡ, nói năng khoan thai, không hề tức giận. Ông biết càng giữ được bình tĩnh thì Lý Hồng Vận càng phát điên. Triệu Đại Hải lắc đầu. Lý Hồng Vận tuy gào toáng lên, tỏ vẻ hùng hổ dọa người, nhưng chẳng ăn thua gì. Thạch Việt Hoa cứ nhằm đúng điểm yếu mà chọc ngoáy, khiến Lý Hồng Vận giận sôi máu mà chẳng cãi được câu nào. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên đều không khỏi thất vọng. Ban đầu, họ nghĩ Lý Hồng Vận dù sao cũng phải đấu khẩu với Thạch Kiệt Hoa một hồi, ai ngờ chỉ mới vài câu, gã đã đuối Lý, hoàn toàn không phải đối thủ. Lý Hồng Vận cố nén đến đỏ bừng cả mặt, cơn giận này nối tiếp cơn giận khác bốc thẳng lên trán. Những lời chỉ trích của gã đối với Thạch Kiệt Hoa đều trở nên vô nghĩa. Càng thế, gã càng giận, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hừ, vậy ngươi cho thuyền đánh cá áp sát thuyền ta làm gì? Chẳng lẽ muốn mời ta ăn cơm à? Lý Hồng Vận mãi mới thốt ra được một câu. À, mời ăn cơm sao? Sao có chuyện đó được, tốn kém lắm đấy, với lại, ngươi cũng chưa từng mời ta ăn bữa nào, cớ gì ta phải mời ngươi? Nụ cười trên mặt Thạch Kiệt Hoa càng thêm rạng rỡ, gã cười tít mắt lắc đầu. Làm, Thạch Kiệt Hoa, có dám thì mau thả, bằng không thì cút xéo cho ông. Lần này Lý Hồng Vận không kìm được cơn giận, tức đến bốc khói bảy lỗ. Nha, giận làm gì? Đừng giận, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Thạch Kiệt Hoa khoát tay chỉ con cá cờ lớn mà Triệu Đại Hải vừa câu được trên bong tàu. Mời ngươi ăn cơm thì không có đâu, nhưng ta cũng không vô duyên vô cớ mà chen đến chỗ ngươi làm gì. Đại Hoàng Thạch nổi tiếng gà Đại Hoàng, nếu không có việc gì, hơi đâu ta lãng phí thời gian cãi nhau với ngươi ở đây. Vừa nói, Thạch Kiệt Hoa vừa chỉ con cá cờ trên bong tàu. Lý Hồng Vận ngứa người, nhìn theo hướng Thạch Kiệt Hoa chỉ. Trên bong tàu chất đống một đống băng, hình như là một con cá. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ thật sự là cá sao? Nhưng cá gì mà to thế? Rốt cuộc gã ta giấu giếm cái gì? Lý Hồng Vận suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tài nào hiểu nổi. Ha ha ha, Lý Hồng Vận, trước khi đến đây, mấy chiếc thuyền câu của ta không phải đang câu cá ở chỗ loạn đá ngầm sao? Ta phải nói cho ngươi biết, chỗ đó cá nhiều mà lại còn to nữa. Ta cho thuyền chen đến chỗ ngươi, là để nói cho ngươi biết chỗ loạn đá ngầm có rất nhiều cá, mà con nào con nấy đều to cả. Tuyệt đối đừng vội rời đi, nhất định phải câu cá, chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể câu được cá, mà câu được thì toàn cá lớn. Ai? Sao cứ nói ta cướp cá của ngươi thế? Ngươi nói vậy, chẳng phải là lương tâm chó gặm à? Ngươi không tin sao? Ta đâu phải ăn không nói có. Tới tới tới, cho ngươi xem cá lớn mà chúng ta câu được ở chỗ loạn đá ngầm. Triệu Đại Hải không nhịn được bật cười. Thạch Kiệt Hoa đúng là cáo già, nói năng một tràng, hết câu này đến câu khác, quan trọng là Lý Hồng Vận biết rõ Thạch Kiệt Hoa chẳng có lòng tốt gì, nhưng lại không thể phản bác. Lý thuyền trưởng, chỗ loạn đá ngầm kia thật sự có rất nhiều cá, mà con nào con nấy đều to cả. Đúng rồi, Thạch thuyền trưởng không phải nói muốn cho người thấy cá câu được lớn đến cỡ nào sao? Cao Chí Thành đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vừa nói vừa tiến đến chỗ con cá cờ, cầm sành cậy lớp băng ra, chẳng mấy chốc, toàn bộ con cá lộ ra. À, thật là cá. Một con cá cờ. Làm, chắc phải dài đến 4 mét ấy nhỉ? 300-400 cân là ít. Ai câu được con cá này thế? Giỏi quá đi. Ai? Sóng to gió lớn sinh cá lớn. Xem ra câu này đúng là có lý, chúng ta rời đi sớm quá, ở lại có lẽ đã câu được cá lớn rồi. Tôn Quốc Phóng nhìn chằm chằm con cá cờ dài khoảng 4 mét trên bong tàu Thạch Kiệt Hoa, trong đầu gào thét. Sao có thể như vậy được? Cá cờ to thế này ở đâu ra? Cho dù thật sự có cá cờ to như vậy, cho dù nó cắn câu, thì ai mà câu nổi nó lên? Ra đầu Tôn Quốc Phóng tê dần. Đây đâu phải con cá trăm cân, chỉ nhìn chiều dài, nhìn kích thước thôi cũng biết nó phải hơn 350 cân. Mắc câu thì sao chứ? Kéo không nổi thì cũng như không, chẳng phải tuột mất hay sao? Nếu gã gặp phải con cá như vậy, khỏi cần nghĩ, gã sẽ trực tiếp bỏ cuộc, cầm kéo cắt đứt dây. Lý Hồng Vận, thấy chưa? Đây mới là cá lớn thật sự. Đúng rồi, đến giờ vẫn chưa cân nhỉ, không biết con cá này nặng bao nhiêu? Người cân đâu rồi, gọi mấy người ra đây, chúng ta cân thử xem con cá này nặng bao nhiêu. Thạch Kiệt Hoa lớn tiếng hô hoán. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đứng bên cạnh hóng chuyện từ lâu, nghe Thạch Kiệt Hoa hô, lập tức lao vào khoang tàu. Một lát sau đẩy ra một chiếc cân bàn lớn. Lý Hồng Vận nhìn chằm chằm con cá cờ vừa được gỡ băng để lộ chân dung, không khỏi run lên mấy lần. Không phải đùa đâu, đúng là cá lớn thật, đây là con cá mà gã chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe ai nói đã câu được con cá cờ to đến vậy. Sao có thể câu được con cá lớn như vậy chứ? Lý Hồng Vận mở thuyền đánh cá đưa người khác ra khơi câu cá đã hơn 20 năm, hiểu rõ việc gặp được con cá to đến vậy khó khăn đến mức nào, huống chi là câu được nó lên. Con cá này là Triệu Đại Hải câu sao? Giỏi đến vậy sao? Lý Hồng Vận không khỏi nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh Thạch Kiệt Hoa. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đây là cá cờ đấy. Tuyệt đối đừng để mỏ cá chạm đất. To quá. gọi thêm hai người phụ giúp. À, Thạch thuyền trưởng, ông không thể mua cái cân hiện đại hơn chút à? Tôi lo con ca này đè sập cái cân của ông mất. Được rồi, được rồi. Đặt lên đi. 432 cân 7 lượng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bận rộn mười mấy 20 phút, cuối cùng cũng nâng được con cá cờ đặt lên cân, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, xác định con cá mà Triệu Đại Hải câu được đã vượt qua 400 cân. Hả? Hơn 400 cân? Cao Chí Thành giật mình, con cá cờ này đầu to thật đấy, anh ta đã để ý từ sớm rồi, chắc chắn nó rất nặng, nhưng không ngờ lại vượt qua 400 cân. Anh ta vội bước đến gần cân, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, đúng là 432 cân 7 lượng. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, ngớ người một lúc lâu, không biết nên nói gì. Một con cá cờ lớn hơn 400 cân, thật sự quá kinh người. Này, Lý Hồng Vận, có nghe không đấy? Con cá cờ này nặng hơn 400 cân đấy. Vừa nãy tôi đã bảo rồi, chính là muốn nói với anh cái chỗ loạn đá ngầm ấy, thật sự có cá lớn, hơn nữa con cá này to kinh khủng. Ai bảo mấy người thấy thời tiết không tốt ở đó là đã vội vàng bỏ đi, nếu ở lại, chắc chắn có cơ hội câu được con cá to như vậy. À mà thôi, giờ quay lại loạn đá ngầm cũng chẳng ích gì, nhưng chuyến ra khơi sau, nhất là khi anh dẫn khách đi câu cá, nên nán lại ở chỗ loạn đá ngầm mấy ngày, nhất định sẽ câu được cá lớn đấy. Thạch Việt Hoa chỉ tay vào con cá cờ khổng lồ đặt trên bàn cân. Lý Hồng Vận tức đến nghẹn cả mũi. Nghe qua thì có vẻ Thạch Việt Hoa thật lòng muốn mách nước cho mình về chỗ câu cá lớn ở loạn đá ngầm. Nhưng giọng điệu của Thạch Việt Hoa lại khó ưa vô cùng, rõ ràng là đang lên mặt dạy đời, trách anh ta không nên thấy gió lớn sóng to ở loạn đá ngầm đã vội vã bỏ đi. Thạch Việt Hoa cố tình nói lớn tiếng, không chỉ để cho mình anh ta nghe, mà còn để cho Tôn Quốc Phóng cùng Trương Nhất Kiệt và đám khách mua chỗ câu trên thuyền của mình nghe thấy, cười nhạo anh ta, một người chủ thuyền vô dụng, khiến khách mất tiền mà không câu được cá, chẳng kiếm được đồng nào. Hừ, loạn đá ngầm có cá lớn thì ai mà chẳng biết. Chẳng qua là anh ta gặp may, câu được một con cá lớn mà thôi. Lý Hồng Vận chỉ tay vào mặt Thạch Kiệt Hoa, gầm lên đáp trả. Ồ, gặp may à? Lý Hồng Vận, anh đúng là đứng nói chuyện không biết mỏi lưng. Giả sử thuyền của anh có người gặp may như thế đi, có một con cá lớn cắn câu, hỏi xem có ai dám tự tin là mình kéo được nó lên không? Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa liếc nhìn đám khách đang câu cá trên thuyền của Lý Hồng Vận. Lý Hồng Vận càng thêm giận tím mặt, nhưng sự thật đúng là vậy. Anh ta thấy sóng gió ở điểm câu loạn đá ngầm hơi lớn là đã vội vàng bỏ đi tìm chỗ khác, còn Thạch Kiệt Hoa thì ở lại và câu được cá, mà lại còn là một con cá to kinh khủng. Trên thuyền của anh ta có hơn 20 người câu cá, nhưng thật sự không ai dám vỗ ngực nói rằng mình có thể kéo được một con cá lớn như vậy lên. Ngay cả khi nó cắn câu thật, thì cũng vô dụng thôi, kéo không nổi đâu, có khi vừa giật cần một cái, dây đã đứt hoặc cần bay ra khỏi tay, rơi tõm xuống biển, mất cả chỉ lẫn chài. Hừ, Thạch Kiệt Hoa, anh có ý gì đây? Tôi, Tôn Quốc Phóng, chắc chắn không dám nhận là mình có thể câu được một con cá lớn như thế, ngay cả khi nó cắn câu, tôi cũng kéo không nổi. Tôn Quốc Phóng liếc nhìn con cá cờ trên bong tàu của Thạch Kiệt Hoa, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải đứng bên cạnh anh ta. Anh ta biết rõ, không phải ai cũng có thể câu được con cá như vậy. Bản thân anh ta chắc chắn không có bản lĩnh đó, nhưng Thạch Kiệt Hoa đến thuyền câu, liệu có mấy người có thể làm được như vậy? Ha ha ha ha ha. Tôn Quốc Phóng, anh nói đúng đấy, chúng tôi đúng là không có mấy người câu được đâu. Nhưng trên thuyền của anh, trừ Triệu Đại Hải ra, thì còn ai làm được? Lý Hồng Vận cười lớn, lúc nãy anh ta không nghĩ ra điều này, đến khi nghe Tôn Quốc Phóng nói, anh ta mới nhận ra đúng là như vậy. Anh ta lập tức chấp lấy cơ hội, mạnh mẽ phản bác. Hừ, cá to thì sao chứ, có tác dụng gì? Mấy người đi câu cá như chúng tôi đều biết thịt cá cờ không ngon, bán cũng chẳng được giá. Thả câu một con cá mú 100 cân, còn hơn câu một con cá cờ 400 cân như thế này. Trương Nhất Kiệt vừa nói vừa ôm một sâu 5 con cá hoàng kim lên thuyền, tháo lưỡi câu, móc mồi mới, nhồi tôm nam cực rồi lại thả xuống biển. Con cá cờ 400 cân kia đúng là to thật, đúng là đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ chút thôi, chẳng ai để tâm quá nhiều. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là kiếm tiền. Câu cá to mà không kiếm được tiền thì để làm gì? Triệu Đại Hải câu được con cá này, chỉ oai phong được một chút thôi, bán chẳng được bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mà câu con cá này, quá lỗ vốn. Đúng đấy. Đâu phải cá ngừ đại dương, câu được con cá cờ to như thế, bán được mấy đồng. Tôi thả câu cá hoàng kim cả ngày, còn hơn câu một con cá to như thế này. Trông thì ngon đấy, mà vô dụng. Ha ha ha ha ha. Chẳng phải là thế sao, có gì hay ho đâu. Kiếm không được nhiều tiền, to đến mấy, nhiều thịt đến mấy cũng vô dụng. Ban đầu, khi thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa tiến đến gần, khi thấy con cá cờ trên bong tàu, nhất là khi nghe những lời Thạch Kiệt Hoa nói, Lý Hồng Vận tức đến bốc khói cả người. Nhưng giờ, khi nghe những lời mà đám khách trên thuyền câu của mình nói, trên mặt anh ta dần nở một nụ cười, thậm chí là đắc ý. Ôi dào! Thạch Kiệt Hoa, anh nghe thấy không? Cá to như thế, có tác dụng gì? Bán chẳng được bao nhiêu tiền. Cá to á? Tôi sẽ không để cho cái lũ đã đặt chỗ câu trên thuyền tôi đi câu mấy cái thứ hàng mã đó đâu. Lý Hồng Vận cứ nói hết câu này đến câu khác. Càng nói càng vui vẻ, càng nói càng đắc ý, bao nhiêu lửa giận chút hết ra ngoài. Ồ, Lý Hồng Vận, những người trên thuyền anh ấy hả? Bọn họ không muốn câu mấy con cá to như thế sao? Ừm, cái này có gì lạ đâu. Những người trên thuyền tôi đều muốn câu loại cá đó đấy. Anh cứ hỏi Cao Chí Thành, hay là ông chủ Ngô Vi Dân xem họ có muốn câu cá to không kìa. Người ta bỏ tiền ra đặt chỗ câu là để ra khơi kiếm tiền, nhưng cũng có người bỏ tiền chỉ để mong được thử cảm giác câu cá lớn thôi. Thạch Kiệt Hoa không hề hoang mang, chỉ tay về phía Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác. Mặt Lý Hồng Vận lại tối sầm lại, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đúng là chỉ thích câu cá lớn, chẳng thèm quan tâm đến mấy con cá hoàng kim hay cháp đen. À, đúng rồi, đúng rồi. Có một câu các anh nói đúng đấy, cá cơ to như vậy, đúng là không phải ai cũng câu được. Trên thuyền tôi, chắc chỉ có Triệu Đại Hải mới làm được. Mà loại cá to như thế này, đúng là không đáng tiền, ít ra là so với kích thước của nó, và thời gian bỏ ra để câu nó thì quá lỗ vốn. Thạch Kiệt Hoa nhìn thẳng vào mắt Lý Hồng Vận, giọng nói càng trở nên chân thành hơn. Thạch Kiệt Hoa, rốt cuộc anh muốn nói gì? Hừ, bọn tôi ra khơi bằng thuyền câu, toàn bộ đều đến chỗ đại hoàng mà câu gà. Không có việc gì thì cút nhanh lên cho khuất mắt, đừng có làng vàng ở đây vướng chân. Lý Hồng Vận lập tức cảnh giác, những lời Thạch Kiệt Hoa vừa nói nghe có mùi vị rất không ổn. Ê, Lý Hồng Vận, sao lại ăn nói kiểu đó hả? Lúc đầu tôi chẳng đã bảo rồi sao, đến đây chỉ là muốn nói cho cậu biết ở chỗ loạn đá ngầm kia có thể câu được cá lớn. Sao cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế hả? Tôi thật sự không có ý đồ xấu gì đâu. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Triệu Đại Hải thấy dáng vẻ này của Thạch Kiệt Hoa thì trong lòng suýt chút nữa cười bể bụng. Càng nói nghe càng đạo mạo, lực sát thương càng lớn. Sắc mặt Lý Hồng Vận lúc này đỏ bừng, chắc chắn là giận tím mặt rồi. Hừ, có chuyện gì thì mau nói, có dám thì mau thả. Lý Hồng Vận nghiến răng nghiến lợi nói. Đi, vậy thì tôi không lải nhải nữa. Không phải cậu thật sự nghĩ Triệu Đại Hải dẫn 4 chiếc thuyền câu của tôi đến chỗ loạn đá ngầm đợi lâu như vậy mà chỉ câu được có một con cá đấy chứ? Nếu chỉ câu được có một con cá thì tôi có mặt mũi nào chạy đến trước mặt cậu mà nói thế này hả? Chỗ đá ngầm kia thật sự có rất nhiều cá lớn. Bỏ chỗ đó chạy đến đây câu gà đại hoàng, đúng là nhặt hạt vừng, bỏ dưa hấu, quá là không đáng. Mấy người bỏ tiền thuê vị trí câu cá trên thuyền của cậu, đúng là bỏ lỡ một cơ hội phát tài tốt. Không tin lời tôi sao? Lời nói suông thì ai mà tin cho được? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, vớt mấy con cá trong khoang thuyền ra đây. Thạch Kiệt Hoa ngẹo đầu, gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu không nói hai lời, quay người rời đi. Không thể nào. Ngoài con cá cờ kia ra, còn câu được cá khác sao? Sao có thể như thế được? Chỗ loạn đá ngầm kia đáy biển kết cấu phức tạp như vậy, mấu chốt là hai ngày trước thời tiết ở đó quá tệ, sóng to gió lớn thì làm sao mà câu được cá chứ? Hừ, Thạch Kiệt Hoa đang khoác lác đấy à? Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc đầu nghĩ Thạch Kiệt Hoa chạy đến đây chỉ là muốn khoe con cá cờ to tướng trên bong tàu, ai ngờ sự tình không đơn giản như vậy. Tôn Quốc Phóng, chẳng lẽ lại nói mấy chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa và những thuyền xung quanh đều câu được cá khác sao? Trần Tiểu Khánh lập tức lo lắng. Con cá cờ trên bong tàu kia to thật đấy, dân câu cá ai chẳng muốn câu được loại cá to như vậy, nhưng mà nói thật, bán cũng chẳng được giá cao. Loại cá lớn này đối với những người như mình và Tôn Quốc Phóng mà nói không có mấy sức hấp dẫn. Câu được thì tốt, không câu được cũng không sao. Chỗ nổi tiếng nhất ở loạn đá ngầm chính là có rất nhiều cá mú đá to. Nếu những người trên thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa câu được cá, rất có thể là toàn cá mú đá to. Mà đó mới là loại cá đáng tiền, mới là thứ mình mong muốn câu được. Ha! Mấy chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa thật sự có khả năng câu được rất nhiều cá mú đá lớn ở loạn đá ngầm. Nếu không thì sao lại hùng hổ chạy đến đây khoe khoang chứ? Trương Nhất Kiệt có chút tức tối nói. Loạn đá ngầm đâu phải chỗ bình thường, không câu được cá thì chẳng có gì để nói, nhưng một khi câu được cá, thì toàn là cá mú đá đáng tiền. Tôn Quốc Phóng nghiến răng không nói gì, nhưng trong lòng càng lúc càng bất an, sắc mặt càng lúc càng khó coi. 4 chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa rất có thể đã câu được cá ở loạn đá ngầm, hơn nữa cá câu được không hề nhỏ. Lý Hồng Vận nghiến răng ken két, mặt càng lúc càng đen lại. Cố ý, Thạch Kiệt Hoa đây là cố ý. Lúc đầu không nói thẳng là câu được rất nhiều cá mú đá lớn, mà lại lôi con cá cờ không đáng tiền ra nói. Cá cờ đối với mình, đối với những người bỏ tiền ra biển câu cá trên thuyền mình mà nói, thật sự không có mấy sức hấp dẫn. Đừng nói câu được một con, coi như câu được 10 con 8 con, bất quá chỉ là xem cho vui, tỉnh táo lại thì chẳng ai để ý. Nhưng nếu thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều cá mú đá lớn, vậy thì những người trên thuyền mình nhất định sẽ không bình tĩnh. Trong đầu nhất định sẽ lại nghĩ đến chuyện mình phán đoán sai lầm khi thấy loạn đá ngầm sóng to gió lớn thì bỏ đi, bỏ qua những con cá lớn kia, bỏ lỡ cơ hội phát tài khi bỏ 3 vạn tệ ra mua vị trí câu và thuê thuyền ra biển. Tất cả đều là lỗi của mình. Lý Hồng Vận trợn tròn mắt nhìn Thạch Kiệt Hoa. Thế quái nào lại là đến đây hảo tâm nói cho mình biết loạn đá ngầm có thể câu được cá lớn chứ? Đây rõ ràng là tát vào mặt mình, khiến mình không còn đường lui mới đúng. Lý Hồng Vận thở phì phò từng ngụm, tựa như một con trâu được giận dữ vậy. Nhưng bây giờ chẳng làm được gì cả, việc duy nhất có thể làm là cầu nguyện người trên thuyền Thạch Kiệt Hoa câu được ca mú đá không quá lớn, câu được không quá nhiều, nếu không thì mặt mình thật sự bị đánh xương vù mất, mà cũng không còn đường lui nữa. Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt, Trần Tiểu Khánh và những người bỏ 3 vạn tệ ra biển câu cá kia nhất định sẽ có ý kiến với mình cho xem. Tới, tới, nha, con cá này khỏe thật đấy, dãy dụa dữ dội quá, mọi người tránh ra một chút, không thì nó hất cho một thân nước biển đấy. Ha, cá câu ở biển sâu lên to thật đấy, mấu chốt là khỏe ghê gớm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu 3 người, mỗi người một xe kéo, trên xe kéo đặt một cái thùng nhựa plastic lớn dài 2m rộng 1m, kéo thẳng tới trước mặt Thạch Kiệt Hoa. Lý Hồng Vận, thấy chưa? Mấy thứ trong thùng nhựa plastic này chẳng phải là cá mú đá sao? To không nhỏ đâu nha. Tất cả đều câu được ở loạn đá ngầm đấy, tôi không có khoác lác đâu nhé. Đã bảo cậu chỗ đó thật sự có cá lớn rồi mà, cậu bỏ qua cơ hội phát tài rồi đấy. Thạch Kiệt Hoa dương dương tự đắc chỉ vào mấy con cá mú đá trong thùng nhựa plastic bên cạnh chân mình, không chút khách khí sát muối vào vết thương của Lý Hồng Vận. Ôi! Thạch Kiệt Hoa! Thế này ai mà thấy rõ được chứ? Trung Thạch Trụ liếc nhìn Lý Hồng Vận và Tôn Quốc Phóng trên chiếc thuyền đánh cá đối diện. Anh ta cúi người, hai tay dồn lực lật tung chiếc giỏ nhựa lớn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng làm theo, hất đổ hai chiếc giỏ còn lại. Ngay lập tức, mười mấy con cá mú, đủ loại kích cỡ, đồng loạt rơi xuống sàn tàu, quẫy đuôi, bộc bộc và vẩy nước tung tóe. Chuẩn! Lần này thì rõ quá rồi. Lý Hồng Vận này, con cá mú đen này ít nhất cũng phải nặng 1,5 tạ. Con kia cũng phải hơn 2,3 tạ. Thấy con cá mú đỏ kia không? Cỡ 35-36 cân là cùng, không trượt đi đâu được. Vừa nói, Thạch Kiệt Hoa vừa đưa chân đạp con cá mú đen to nhất, con mà anh ước lượng hơn 1,5 tạ. Mặt Lý Hồng Vận tối sầm lại, mấy chục con cá mú trên bong tàu, con nào con ấy đều thuộc hàng khủng. Con bé nhất cũng phải 50 cân trở lên, Thạch Kiệt Hoa không hề lừa gạt hắn, đúng là đám người kia đã câu được rất nhiều cá mú ở khu vực đá ngầm. Lần này thì phiền phức rồi, Tôn Quốc Phóng và Trần Tiểu Khánh chắc chắn sẽ trách tội hắn cho xem. Nhiều cá mú lớn thế cơ á? Vết rách trên miệng cá còn tươi rói, rõ ràng là do lưỡi câu lớn gây ra. Nhìn là biết mới câu được không quá 2 ngày. Cá mú đen 100 cân, nếu còn sống thì có thể bán 500-600 tệ một cân. Con nào 1,5 tạ thì bèo cũng được cả 1,000 tệ. Cá mú đỏ 34 cân mới thật sự là hàng xịn. Dù sao đi nữa, cũng phải bán được 2,000-3,000 tệ một cân chứ hả? Một con cá thôi là kiếm được cả mấy 1,000 tệ rồi. Sóng to gió lớn thì sao, ai bảo là không có cá chứ? Ái chà! Thạch Kiệt Hoa, đám người trên thuyền câu biển lại kiếm đậm rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.